Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 58, Hera thủ đoạn. Ngươi là ai? Hera nhìn về phía nhanh chân đi tới Bạch Hải, tay khẽ động, thu hồi nắm trong tay lấy khối kia thần bí khối kim khí. Tùy theo bình tĩnh hỏi, ngươi là đến từ trục xuất chỗ Hera? Là nạp đồng bạn đi. Bạch Hải mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy Hera, cái này là thần y Hera. Liền hắn lấy được tư liệu, nàng không chỉ có là cái kia La Nạp đã từng đồng bạn, còn có được Bạch gia đều không có chữa bệnh kỹ thuật. Diệp Tinh dẫn người bắt Vicky bị Trần Binh cơ hồ toàn diệt, cuối cùng chỉ chạy trốn Diệp Vân. Diệp Vân sau khi trở về, nắm tin tức truyền cho Bạch gia, để cho Bạch gia vì bọn họ báo thù. Bạch gia nhận được tin tức về sau, lập tức phái người tới cuồng thú rừng rậm. Bất quá liền cùng Bạch gia dự liệu một dạng, Trần Binh cùng Vicky sớm đã không thấy bóng dáng. Bạch gia dứt khoát đao chuyển hướng, muốn bắt An Ba, Colin cùng anh bọn hắn này chút Trần Binh đã từng đồng bạn. Dù sao Vicky đều tại, vậy những người này khẳng định cũng tại. Hơi bỏ ra chút thời gian, Bạch gia liền nắm giữ hành tung của bọn hắn. Nhưng nhường Bạch gia giận dữ chính là, mỗi một lần, tại bọn hắn người tiến đến bắt người trước, An Bra, Khoa Lâm bọn hắn đã là trước một bước nhận được tin tức, sớm chạy mất, đang bị Bạch gia để mắt tới những người này. Hera nổi danh nhất, nhưng nàng ngược lại là khó tìm nhất. Bạch gia tại cuồng thú rừng rậm từng cái trung kế điểm tìm hiểu toàn bộ, cũng không thể tìm tới Hera tung tích. Bất quá, có trọng thưởng tất có dũng phu. Tại cấp gia cách xù tiền thưởng về sau, Bạch gia cuối cùng đạt được Hera tin tức. Trước đây bắt lấy hành động toàn bộ lỡ tay, Bạch gia cũng là cực kỳ coi trọng Hera, cuối cùng trực tiếp phái Bạch Vũ tới, dùng cam đoan có thể bắt được Hera. Ta là, ngươi là ai, ngươi muốn tìm La Nạp? Hera trên mặt còn làm lấy ngụy trang, không qua người ta phá cửa mà vào, chỉ ra tên của nàng, phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta đang tìm La Nạp, bất quá cũng đang tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể đi với ta một chuyến. Ta không muốn dùng vũ lực đả thương ngươi, nhưng không ta mong muốn. Thấy Hera sảng khoái thừa nhận, Bạch Vũ thấy Hera là một cái thức thời người, hắn liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. La Nạp hắn làm sao vậy? Đối với các ngươi làm chuyện gì? Hera hơi hơi suy tư sau hỏi. 2 tháng trước nàng và Trần Binh gặp mặt một lần, nhưng đối Trần Binh tao ngộ, Hera lại là không chút cẩn thận hỏi qua. Trần Binh cũng không có cố ý nói lên hắn đắc tội chúng ta, bất quá chúng ta sẽ không giết chết hắn, chỉ là tìm hắn giúp một chuyện. Tốt, thoại liền nói tới chỗ này, ngươi có đồ vật gì muốn thu thập? Thu thập một chút theo ta đi. Bạch Vũ trả lời Hera vấn đề này về sau, liền có chút không nhịn được thúc giục. Thật có lỗi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, vô phương đi theo ngươi. Hera lại là lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thức thời người, xem ra ta không động tay là không được. Bạch Vũ nhìn Hera liếc mắt, vừa dứt lời, hắn sục sôi gắng sức lượng thân hình liền bỗng nhiên khẽ động, giống một cỗ tăng hướng Hera vọt mạnh tới, tốc độ hết sức kinh người. Đối mặt cấp 6 siêu năng võ giả công kích, Hera không có tránh né, nàng thân hình đi theo khẽ động, đúng là đối diện nhào về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ lông mày nhíu một cái, bất quá tùy theo liền không chút do dự một quyền đánh phía Hera. Chỉ cần không tại chỗ bị giết, coi như Hera bị thương lại lần nữa, hắn đều có thể đem người cứu sống lại. Nhìn Hera bộ dáng này, không cho nàng một điểm nếm mùi đau khổ, sợ là không sẽ trung thực. Nắm nàng đánh cho không có thể động, đem người mang về hội càng bớt việc. Bạch Vũ một quyền phía dưới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, bá khí hết đường, đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Hera vẫn là không né tránh. Đối Bạch Vũ nắm đấm, cũng là nắm lên nắm tay nhỏ đối oanh. Muốn chết, Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn không ngờ tới Hera sẽ như này cuồng vọng. Quả đấm của hắn, cho dù là khác cấp 6 siêu năng võ giả gặp, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám đón đỡ. Hera cũng như lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng thì tương đương với một cái cấp 5 siêu năng võ giả. Cấp 5 siêu năng võ giả, Bạch Vũ một quyền có thể miểu sát đánh. Oanh, một lớn một nhỏ, hình thành so sánh rõ ràng hai cái quyền đột nhiên đối oanh tại cùng một chỗ. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Làm sao có thể? Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ thấy đối diện nắm đấm truyền đến lực lượng khổng lồ. Không khỏi run sợ không thôi. Quán trọ là mảnh gỗ kiến tạo, căn bản là không thể thừa nhận to lớn như vậy lực lượng. Hai người dưới chân mộc sàn nhà trước tiên gặp nạn, tại hai cái nắm đấm đối oanh to lớn lực đạo dưới. Ầm ầm vụn, biến thành hàng loạt mảnh gỗ vụn, không có sàn nhà chống đỡ. Hai người thân thể tại to lớn đối oanh lực lượng, bị chấn động đến phi thân lui lại. Tại hai người bị chấn động đến bay ngược thời điểm, to lớn sóng xung kích cũng là truyền ra đến. Cả tòa quán trọ đang trùng kích đợt lực lượng dưới. Oanh một tiếng tiếng vang, phảng phất bị to lớn bom nổ tung. Cả tòa quán trọ vỡ tan bay tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Ngoạn tào, là cấp 6 cao thủ tại giao thủ. Trong khách sạn ở không ít người, quán trọ bạo liệt sụp đổ. Sóng xung kích đột nhiên oanh đến, để bọn hắn không khỏi đều là kinh hãi. Bất quá cũng may có thể tới 14 trung kế điểm người ít nhất đều là cấp 4 siêu năng võ giả. Quán trọ bị hủy, còn có nắm đấm đối oanh sóng xung kích, đều không có thể làm cho bọn hắn nhận tổn thương gì. Là Bạch Vũ, bóng người dồn dập xông quán trọ phế tích bên trong bay thân mà ra. Có người chú ý tới giữa không trung bay lên Bạch Vũ, không khỏi thất thanh hô. Bạch Vũ đã là triển khai một đôi siêu năng cánh chim, nổi bồng bềnh giữa không trung. Bạch Vũ đối thủ, người kia là ai? Tốt nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, thế nhưng tốc độ thật nhanh. Hera vô phương giống Bạch Vũ như thế bày ra siêu năng cánh chim. Nàng bay ngược ra quán trọ về sau, thân hình liền chìm xuống, thẳng rơi xuống mặt đất. Rơi xuống đất về sau, Hera thân hình khẽ động, trên mặt đất lôi ra một đạo huyễn ảnh, chớp mắt bay ra khỏi 100 mét có hơn. Chung quanh siêu năng võ giả thấy run sợ không thôi. Không phải hoa mắt, cũng không phải hình dung từ, mà là Hera di chuyển lúc, thật chính là tại tầm mắt của bọn họ bên trong kéo ra khỏi một đạo huyễn ảnh đi ra. Không có khả năng, nàng làm sao lại mạnh như thế đại? Không đúng, nàng đến từ trục xuất chỗ. Vô phương sử dụng siêu năng hạt lực lượng, nhưng nàng vừa mới dùng, lại là siêu có thể sức mạnh, vẫn là cùng ta giống nhau như đúc siêu có thể sức mạnh. Công kích của ta bị nàng bắn ngược, nàng là làm sao làm được? Trên bầu trời, Bạch Vũ cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn trơ mắt nhìn xem Hera rời đi, không có đuổi theo. Hera tốc độ quá nhanh, Bạch Vũ rất rõ ràng không ai hiệp trợ hắn. Hắn đem hết toàn lực cũng đuổi không kịp. Nghĩ đến Hera trên thân còn có bắn ngược cấp 6 siêu năng võ giả công kích thủ đoạn, Bạch Vũ không khỏi có chút hối hận. Nếu là mang theo giúp đỡ đến đây, nói không chừng liền có thể lưu lại Hera. Thủ đoạn như vậy, nếu là hắn có thể nắm giữ, Bạch Vũ thấy coi như là gặp cấp 7 siêu năng võ giả, hắn đều sẽ có sức tự vệ. Khác cấp 6 siêu năng võ giả thì càng không nói chơi. Đến lúc đó hắn tham gia văn minh tranh bá thi đấu, tuyệt đối không người là đối thủ của hắn. Tuổi tác 100 tuổi trở xuống, không có tham gia qua văn minh tranh bá thi đấu người đều có tư cách tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Bạch Vũ là rất có cơ hội thu hoạch được lần này văn minh tranh bá thi đấu quán quân. Bất quá, Bạch Vũ còn không có cuồng vọng đến coi là nhất định có thể cầm tới quán quân. Liền hắn biết, lần này Văn Minh tranh bá thi đấu hội dị thường kịch liệt. Trừ hắn ra, đến lúc đó còn sẽ có mấy cái cấp 6 siêu năng võ giả tham gia. Bây giờ có thể xác định một cái, liền là Lam Minh chắt gái Lam Ảnh, tuổi còn trẻ, 30 tuổi ra mặt, đã là một cái thập phần cường đại cấp 6 siêu năng võ giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.